Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, Dư Nhạc Nhập Đạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng Đậu Nhâm Vân Đằng lời mới vừa nói xong. Đang muốn tiếp theo đối với Dư Nhạc tiến hành giáo dục. Thật tốt qua một cái sư môn trưởng bối hiền. Đoạn này thời gian dạy dỗ Dư Nhạc, Nhâm Vân Đằng cho đến mới vừa phát hiện làm tấm gương sáng vui thú. Không chỉ ở chỗ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc điểm chính ở chỗ hưởng thụ hậu bối đối với mình sùng kính ánh mắt à. Mới vừa nói những lời đó thời điểm, Nhâm Vân Đằng liền phát hiện Dư Nhạc nhìn về phía mình ánh mắt nhiều một loại sùng kính cảm. Và trước đoạn thời gian xem mình ánh mắt hoàn toàn không cùng cái này loại sùng kính ánh mắt, Nhâm Vân Đằng ở những người khác trên mình vậy cảm nhận được qua. Nhưng là lần này là hậu bối của mình thử ánh mắt này nhìn về phía mình. Cảm giác và trước kia rất không cùng. Hơn nữa để cho mình cảm thấy thoải mái. Ngay tại Nhâm Vân Đằng quay đầu thời điểm, môi mới vừa dương ra. Lời kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng. Liền thấy Dư Nhạc ngồi xếp bằng ở trên đường chính. Trên mình bao phủ một tầng màu xanh nhạt linh khí. Nhâm Vân Đằng hơi sững sốt một chút. Sau đó cơ hồ là ngay tức thì, hắn lập tức phản ứng lại, trong tay bóp động pháp quyết, ở Dư Nhạc chung quanh thiết lập xuống một tầng cấm pháp, ngăn cách hết thảy quấy rầy. Ngoan ngoãn, ta cứ như vậy thuận miệng nói mấy câu, thằng nhóc này lại đột nhiên nhập đạo, cái này tư chất, không đúng, nói như vậy, ta vẫn là trong Thanh Mai Quan tư chất kém nhất một cái. Nhìn xếp chân ngồi ở chỗ đó Dư Nhạc, Nhâm Vân Đằng trong lòng có chút buồn bực nghĩ đến. Lúc này, bởi vì Dư Nhạc ở trên đường chính đột nhiên nhập đạo, Nhâm Vân Đằng bố trí cấm pháp bảo vệ, tự nhiên ảnh hưởng đến một số người. Không ít tán tu phát hiện nơi này tình huống, cũng tò mò vây lại, nhìn tới vây đám người. Nhâm Vân Đằng chân mày khẽ nhíu một cái. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, trong tay xuất hiện một cây gần như trong suốt trúc trượng. Trên đất nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời hướng về phía chung quanh cao giọng nói. Tại hạ Thanh Mai Quan Nhâm Vân Đằng, ta sư chất đột nhiên bây giờ cơ duyên nhập đạo. Lần nữa mời mọi người được cái thuận lợi, tạm thời chớ có lên tiếng, chớ có quấy rầy, đa tạ các vị. Nhâm Vân Đằng tiếng nói vừa dứt, hướng về phía đám người chung quanh thi lễ một cái, đồng thời khí tức trên người nhưng hoàn toàn tản mát ra. Hắn lần này điệu bộ, thuộc về mềm tất cả thi, đối với người chung quanh tốt nói khuyên giải, đồng thời tỏ rõ mình thân phận, hơn nữa làm ra một phen tùy thời động thủ dáng vẻ. Chung quanh tán tu thấy vậy, toàn đều dừng bước. Không dám lại tiếp tục đi về trước. Những thứ này tán tu có không ít người cũng nhận ra Nhâm Vân Đằng. Dẫu sao hắn cũng ở đây Ngọc Hà bến sông giảng đạo mấy lần. Mọi người có không ít người cũng gặp qua hắn. Thấy hắn bộ dáng này. Hơn nữa trước mắt là Thanh Mai Quan đệ tử nhập đạo. Từng cái tự nhiên cũng không dám tiếp tục về phía trước. Huống chi có người nhập đạo. Dựa theo tu luyện giới ẩn bên trong quy củ, vậy cũng không biết quấy rầy. Có vài người lại là vui vẻ bảo vệ một chút, kết một phần thiện duyên. Ngoài ra nơi này chính là huyện Tử An, Thanh Mai Quan đại bản doanh. Ở Thanh Mai Quan mí mắt phía dưới, đối với Thanh Mai Quan đệ tử bất lợi, thật sự là một loại tìm chết hành vi. Tuyệt đại đa số đi tới tham gia náo nhiệt người, hoặc là xoay người rời đi, hoặc là xa xa đứng ở nơi đó không nói lời nào. Nhâm Vân Đằng nhìn mọi người, trong lòng cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì hắn biết trên cái thế giới này, vĩnh viễn không thiếu ở một ít thời khắc. Đầu óc đột nhiên vọt bẻ người không sợ chết. Người như vậy, hắn bên ngoài du lịch thời điểm liền đã từng gặp qua. Ăn qua một lần thua thiệt sau đó, Nhâm Vân Đằng tự nhiên đối với loại người này vô cùng cẩn thận. ở đám người chung quanh bên trong, một cái tuổi tác đã khá lớn tán tu, nhìn xếp chân ngồi ở chỗ đó Dư Nhạc, ánh mắt ở hơi chớp động, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bảo vệ ở nơi đó Nhâm Vân Đằng. Tên này tán tu tuổi tác đã khá lớn, nhưng là bản thân thực lực cũng chỉ có thần hồn trong cảnh giới kỳ. Hơn nữa khí tức trên người loang lổ, phỏng đoán đến khi hắn thọ nguyên đi tới cuối, đều không cách nào đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Tên này tán tu mình vậy rõ ràng tình trạng của mình. Lần này ngàn dặm xa xôi đi tới huyện Tử An, chính là nghe nói nơi này có mỗi tháng một lần tắm tinh thần lực cơ hội. Muốn thông qua tinh thần lực, chùi luyện một chút tự thân loang lổ linh lực, thử nghiệm xem có đột phá hay không cơ hội. Hắn mới vừa đến Tử Núi huyện, không nghĩ tới thì gặp phải Dư Nhạc nhập đạo. Xem Dư Nhạc tuổi tác, thiên tư rõ ràng không tệ, lại là bản xứ tông môn nhỏ đệ tử, nhất thời để cho hắn trong lòng sinh ra kiểu khác tâm tư. Hắn đột phá thần hồn cảnh giới, đạt được tiểu thần thông, tên là Nguyên Hồn Hóa Sinh, là một chủng loại tựa như đoạt xác thủ đoạn, có thể đem mình thần hồn gửi nhờ đến người khác trong cơ thể. Lấy tên này tán tu bây giờ tuổi tác, cộng thêm hắn tự thân tư chất, cho dù có tinh thần lực trợ giúp, ở thọ nguyên hao hết trước, muốn đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn tình. Nhưng nếu như có thể đoạt xác Dư Nhạc, vậy hết thảy đều cũng không giống nhau. Hắn tiểu thần thông có thể thành công hay không điều kiện vậy đặc biệt hà khắc, liền cần dưới mắt Dư Nhạc như vậy điều kiện. Nếu như bỏ lỡ trước mắt cái này cơ hội, vậy hắn đến khi chết chỉ sợ cũng sẽ không lại có như vậy cơ hội. Trong lòng đã vạn phần động lòng, có thể chỉ có một tia lý trí đi nắm kéo hắn, nói cho hắn nếu như hắn làm như vậy, đó hoàn toàn chính là trước thời hạn tìm chết hành vi. Nhưng là cuối cùng hắn lý trí vẫn là không có kéo được hắn làm. Cái này cơ hội nếu như bỏ lỡ, vậy sớm muộn đều phải chết. Nhưng nếu là thành công, ta nói không chừng có thể ở thọ nguyên hao hết trước đột phá đến âm thần cảnh giới, chưa chắc không hỏi đỉnh đại đạo cơ hội. Trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, tên này tán tu lặng lẽ từ trong túi đựng đồ lấy ra một món đồ, hướng Nhâm Vân Đằng ném qua. Nhâm Vân Đằng vẫn luôn ở duy trì phòng bị, thấy đám người bên trong đột nhiên có người ném ra một món đồ. Cơ hồ là ở thời gian đầu tiên, Nhâm Vân Đằng trong tay trúc trượng về phía trước ném ra, trực tiếp đánh trúng món đồ kia. Một tiếng tựa như là đánh vào thuộc da lên thanh âm vang lên. Nhâm Vân Đằng liền thấy bị hắn đánh trúng vậy thứ vật phẩm lại nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành thân thể của một người. Đối phương bị Nhâm Vân Đằng trong tay gần như trong suốt trúc trượng đánh trúng, phần nửa bên trái bả vai hơi có chút sụp đổ, tựa hồ xương đều bị đánh nát. Có thể Nhâm Vân Đằng ở sau một kích, nhưng không có chút nào muốn dừng tay ý nghĩa. Trong tay bóp động pháp quyết, một đạo khói mù hội tụ, hóa thành một cái bàn tay, hướng người trước mắt bắt đi. Người vây xem chung quanh, giờ phút này cũng sắp tốc lui về phía sau. Mọi người cũng không nghĩ tới, ở Thanh Mai Quan địa bàn, thật vẫn có người dám hướng Thanh Mai Quan đệ tử động thủ. Nhâm Vân Đằng thuật pháp sắp đánh trúng người trước mắt, người nọ nhưng đứng tại chỗ, không chút nào ý né tránh. Lúc này, Nhâm Vân Đằng thấy được đối phương cặp mắt vô thần, là như vậy đờ đẫn, máy móc, trong đó không có một tia thần thái, hoàn toàn không giống như là một người bình thường ánh mắt. Không đúng, Nhâm Vân Đằng trong lòng ngay tức thì căng thẳng, quay đầu liền thấy lại là một bóng người, đã đến phía sau mình cách đó không xa. Giống nhau đôi mắt vô thần, giống như con rối vậy, càng làm cho Nhâm Vân Đằng vành mắt sắp nứt, là ở Dư Nhạc bên người, một cái rõ ràng giả đựng mình tán tu, đang công kích Dư Nhạc bên người cấm pháp. Nhâm Vân Đằng bố trí cấm pháp, ở đối phương nhất kích dưới, trực tiếp bị đối phương phá vỡ. Tên kia tán tu nhìn đã không có bất kỳ phòng vệ nào, Dư Nhạc trên mình lập tức lóe lên loang lổ linh quang, liền chuẩn bị phát động mình tiểu thần thông. Bất quá nhưng vào lúc này, ở hắn sau lưng lại đột nhiên xuất hiện hai cái mây mù ngưng kết thành bóng người. Đạo nhân ảnh này xuất hiện nháy mắt, đang ở một bên Nhâm Vân Đằng, thân hình lập tức thay thế một đạo mây mù ngưng kết thành bóng người. Xuất hiện ở tên này tán tu sau lưng, đây là Nhâm Vân Đằng tiểu thần thông Huyễn Vân Thiểm, có thể ngay tức thì đổi nhau bản thể và vân huyễn thân vị trí. Xuất hiện ở đây tên tán tu sau lưng thời gian đầu tiên, Nhâm Vân Đằng trong tay gần như trong suốt trúc trượng, liền không chút do dự hướng tên này tán tu đỉnh đầu nện xuống. Tốc độ nhanh như tia chớp, để cho tên này tán tu căn bản không tránh kịp, nguy hiểm sắp hạ xuống. Tên này tán tu trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia thanh minh. Hắn ý thức được mình mới vừa rồi là một cái đặc biệt quyết định ngu xuẩn. Ở dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm ra như vậy sự việc. Tạm thời bất luận chuyện này tính nguy hiểm, coi như là mình thành công, như vậy phía sau hắn vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Thanh Mai Quan quán chủ Mạc Hà, tên này đã từng tán tu bên trong cao thủ nổi danh, phỏng đoán sẽ đem hắn xương nghiền thanh cho rác. Tên này tán tu trong lòng bây giờ tràn đầy hối hận. Hắn cũng không biết mình mới vừa rồi tại sao biết cái này sao làm. Giống như tâm trí bị che mắt, chỉ có thấy được thành công chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới thành công có khả năng cực nhỏ, còn có sau đó sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng. Liều mạng, cứ việc đối với mình mới vừa rồi ngu xuẩn cách làm cảm thấy mọi thứ hối hận. Có thể việc đã đến nước này, sau lưng công kích đã sắp hạ xuống, hắn cũng chỉ tốt cắn răng đánh một trận, đem sai đã sai lầm rồi. Nhâm Vân Đằng lúc này cũng không sẽ quản tên này tán tu trong lòng là nghĩ như thế nào. Trong tay hắn gần như trong suốt trúc trượng, không chút lưu tình đập rơi xuống tên này tán tu đỉnh đầu. Đi đôi với một tiếng vang nhỏ, tên này tán tu đầu lâu liền trực tiếp bị Nhâm Vân Đằng tại chỗ đập bể. Nhưng cùng lúc đó, trên người hắn loang lổ linh quang, bao quanh hắn thần hồn, nhưng nhanh chóng hướng Dư Nhạc đi, nơi đó là hắn cho là duy nhất sức sống. Bất quá, còn không có cùng hắn bay đến Dư Nhạc bên người, liền hoảng sợ phát hiện, Dư Nhạc bên người nhiều một cái mây mù ngưng kết thành bóng người. Sau đó ngay tức thì hóa thành mang trên mặt cười lạnh Nhâm Vân Đằng. Chỉ còn lại thần hồn tán tu, lúc này đặc biệt muốn chạy trốn, nhưng hắn đã trốn không thoát. Xuất hiện ở Dư Nhạc bên cạnh Nhâm Vân Đằng trong tay bóp động pháp quyết. Sau đó bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay bắn ra mấy vòng màu xanh tròn vòng. Đeo vào tên này tán tu thần hồn lên, đem tên kia tán tu thần hồn đứng yên tại chỗ. Đạo hữu tha mạng, ta hồ đồ nhất thời, xin đạo hữu có thể tha ta một mạng. Bị đặt ở nơi nào tán tu thần hồn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá Nhâm Vân Đằng lại không có để ý hắn, mà là trước lần nữa bố trí một tầng cấm pháp, bảo đảm Dư Nhạc không bị ảnh hưởng. Nhìn một cái không chịu ảnh hưởng Dư Nhạc, Nhâm Vân Đằng quay đầu lại, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một mắt, sau đó lạnh lùng phun ra một cái hai chữ: tất cả cút, sự việc bắt đầu nhanh hơn. Kết thúc giống vậy vậy rất nhanh, chung quanh những cái kia người vây xem nghe được Nhâm Vân Đằng mà nói. Mặc dù không ít người cũng nhíu mày một cái, nhưng đều lựa chọn lui về phía sau. Gặp những người này đều lui mở, Nhâm Vân Đằng ánh mắt mới thả vào trước mắt, đã bị định trụ thần hồn lên. Ánh mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý, đang chuẩn bị động thủ. Bên người nhưng vang lên một cái thanh âm: khí vận cắn trả, tự tìm chết, thảo nào người ngoài. Đi đôi với đạo thanh âm này vang lên, một giọt màu tím tinh quang thần thủy rơi xuống cái đó thần hồn trên mình.